Cửu Châu Đại Lục, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tý Tửu sau khi dùng đủ mọi cách thì lấy một vật hộp từ lúc lấy ở hang động với lệnh Hồ Sung ra bùm em. Cái hộp gây ra một vụ nổ lớn. Đây chính là bước ngoặt lớn sau này của Tý Tửu. Đại Chí gầm lên, chấm, lũ khốn kiếp, tại sao một thiên tài như ta lại không được chọn? Đại Chí dùng một tay đập nát sọ một con yêu thú, sau đó hắn nhìn thấy vô tình, đúng giờ này hắn ghét tất cả mọi thứ, đặc biệt là lũ khốn cùng môn phái. Đại Chí chính là con trai ruột của đại trưởng lão Thiên Thần Bảo, hắn đã được sắp đặt để xâm nhập yêu thú sơn nhằm sau này khống chế, trong ứng ngoại hợp tiêu diệt môn phái. Hắn vốn có những kỹ năng pháp thuật của tận hai môn phái. Đại Chí là người có tâm cơ, hắn không bao giờ để lộ hành tung của mình. Đến cả Phan Đông Si chỉ tưởng hắn là một cô nhi mà thôi. Vốn kế hoạch rất hoàn hảo nhưng không ngờ lòi đâu ra một kẻ cấp bậc thần thoại. Đại Chí mừng lắm, hắn biết hắn sẽ được chọn bởi vốn dĩ hắn là một thiên tài mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Nào ngờ cái con nhỏ sư muội Linh Đan lại cướp mất, hắn hận, hắn phải giết sạch người yêu thú sơn. Đại Chí đến gần vô tình tung một chảo xuyên tim, vô tình không thể nào ngờ được rằng một người gần như là đáng tin tưởng nhất ở đây. Vô tình trợn mắt ngã nhào ra chết, còn linh thú xông đến Đại Chí tung một cước chấn động không khí như nứt ra vào mặt con thú khiến nó vỡ sọ mà chết. Cả toàn trường gần như ngây dại, Đại Chí rút một cây quạt ra phe phẩy thì hàng trăm phi tiêu bay đến đâm trúng ngực của Liễu Hà. Liễu Hà miệng chảy máu, hắn thều thào, Đại sư huynh tại sao? Đại Chí cười hung ác mắng, tại vì ngươi chính là người yêu thú sơn nên ngươi đáng chết. Chính bọn yêu thú sơn các ngươi đã giết hại mẹ ta. Ta đã nhịn nhục bao lâu nay nằm vùng rồi, ta không thể kìm được nữa, ta muốn phát tiết. Liễu Hà ngã xuống, có lẽ đến hắn cũng không ngờ người ngày ngày nói cười với hắn lại là một con sói đội lốt người. Trước khi mất đi những ký ức ùa về, NS đanh kêu á, vội hỏi, là chuyện gì, sư huynh? Đại Chí mỉm cười, tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh dễ đông tới hàng trăm, người thắng cuộc đứng trên đài cao tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi, nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư? Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang quay sang nhị sư đệ Liễu Hà, hỏi. Nhị đệ, đệ bảo có phải không? Liễu Hà cười cười đắc ý nói, đại hội năm nay đệ phải thi triển thần uy kiếm một nàng sư muội dễ thương hơn Linh Đan sư muội mới thôi. Liễu Hà nhìn thấy bóng tối dần dần ập đến, Liễu Hà sư huynh, Phan Vũ và nhiều đồng môn hét lên, nước mắt họ đỏ lên. Tên phản bội sư môn ta sẽ giết ngươi. Phan Vũ cầm kiếm chém đến tung ra hàng loạt chiêu thức mạnh mẽ nhất của hắn tiến đến Đại Chí. Đại Chí cười mỉm rồi hô lên. Tốc biến chi thuật, hàng loạt ánh kiếm xanh lè lao đến nơi Đại Chí nổ tung trời lỡ đất, những ai đứng gần có tên bị vạ lây chết tức tươi. Vài yêu thú kinh sợ mà tránh xa ra, vụ nổ qua đi nhưng không còn thân thể hay dấu vết nào của Đại Chí. Phan Vũ cười nói, đây là kết cục của kẻ kinh sư diệt tổ, phản bội sư môn. Sư huynh cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phụng cất lên nhưng đã quá muộn, Đại Chí đã ở sau lưng Phan Vũ từ lúc nào. Đại Chí cười ghê rợn tung một đấm cực mạnh đến, Phan Vũ nghe được tiếng cảnh báo của Yến Phụng nên quanh nhanh qua nâng kiếm lên đỡ lấy cú đấm muốn nứt cả không khí ra như mạng nhện. Ầm thanh kiếm của Phan Vũ tan nát từng mảnh nhỏ, cú đấm của Đại Chí xuyên qua cây kiếm đấm thẳng vào bụng Phan Vũ khiến cả lưng cậu áo nứt toạt, những làn da sau lưng bị nứt ra. Miệng Phan Vũ phun một ngụm máu lớn, cả thân thể bay ra sau đập mạnh vào một yêu thú khiến cả người và yêu thú đều trọng thương cực nặng. Yến Phụng nhảy đến tung một sút thì Đại Chí dùng tay đỡ. Tay hắn đỡ cú sút thì từ từ bị đông thành đá. Đại Chí cười nói, trò con nít, hắn vận công cả tay đánh bay các vết đá biến thành mà trở về như cũ. Một tay đám vào bụng nàng khiến nàng phun một ngụm máu vào mặt Đại Chí. Đại Chí dùng một tay bóp cổ Yến Phụng từ từ nâng lên, hắn nói. Xưa nay ta ẩn giấu thực lực lâu lắm rồi, nay mới có cơ hội phát tiết, thật là đã quá đi. Nói xong hắn bẻ gãy cổ Yến Phụng rồi vứt xác nàng lăn lóc. Đại tỷ, tiểu Yến tử nước mắt nhạt nhòa chạy đến ôm xác Yến Phụng khóc lên từng cơn đau đớn tận tâm can. Những đệ tử môn phái khác họ đều lạnh sống lưng, năm nổ cùng vô lực nói. Hắn ta đã tẩu hỏa nhập ma, nếu chúng ta không hành động có lẽ tất cả chúng ta sẽ chết, sức mạnh hắn tăng nhanh một cách đáng sợ, có lẽ hắn đã đạt trạng thái giả kết đan rồi. giả kết đan, ba từ thôi khiến mọi người sừng sốt, đừng khinh thường cái chữ giả này, tuy nó chưa phải là cấp bậc kết đan nhưng nó có thể đủ sang bằng mọi người nơi đây. Tất cả đều tung pháp bảo, ngay cả yêu thú cũng bắt đầu liên kết nhắm đến đại trí. Đại trí đôi mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, tay cầm quạt dính đầy máu hét lên. Đến đây, tất cả đến đây, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là thiên tài thật sự. Một cuộc chiến giữa một thiên tài và cả một rừng người và yêu thú bắt đầu. Đây là đâu, là trong bụng con thú hay đã ở bên ngoài rồi? Giọng Tửu run run tự hỏi. Hắn ta bây giờ bị mù một mắt, cả thân hình khỏa thân đầy cơ bắp, một con chuột đen đứng kế bên nói. Hình như bên ngoài, mà xem ra hình như tình hình không ổn thì phải. Tửu nhìn xung quanh, xác người và yêu thú nằm la liệt, một góc kia một người hình như là đại trí sư huynh bị cụt một tay đang đánh với bốn người tiểu nhân ra ngay một trong bốn người là Quang Dư, chính là đồng môn. Còn lại ba người môn phái khác hắn cũng không rõ lắm, hình như là có cả tên năm nổ. Hắn nhìn qua một người đang hấp hối chính là Tiểu Yến Tử, Túy Tử vội lập tức chạy đến. Cách Trương.